Bất Diệt Thần Vương, chương 365, giảng nghĩa khí tử bất phàm. Góc truyện audio.com. Chấm, T, ta đây là say rượu sao? Đầu đau quá. Vương Khả ôm đầu chậm rãi mở mắt. Vương Khả chính mình cũng không biết ngủ bao lâu, cũng không biết ở đâu. Chính là nhức đầu, đau vô cùng, mở mắt một hồi lâu. Vương Khả mới nhớ, mình không phải là say rượu, mà là bị Hoàng Hữu Tiên Thiên Sư âm phù gây thương tích. Thứ đồ chơi gì a, ngủ một giấc còn đau. Vương Khả vuốt vuốt thái dương huyệt, cuối cùng tốt ra rất nhiều. Không giống ngày đó như vậy thống khổ. Vương Khả cũng tò mò nhìn bốn phía, đây là cái đó. Là một cái căn phòng lớn. Vương Khả ngạc nhiên nhìn xem cái đại điện này. Gian phòng, có hai cái giường. Bản thân ngủ một tấm, một cái giường khác bên trên. Hình như có một người toàn thân bị lông vũ bao khỏa, cũng ngủ say bất tỉnh. Trương Ly Nhi, hẳn là Trương Ly Nhi à, cái này quen thuộc lông thú. Không, quen thuộc Phượng Hoàng Vũ Mao. Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Chậm rãi từ trên giường lên. Vương Khả lảo đảo nghiêng ngã hướng đi cửa sổ. Đây là một cái hai tầng lầu các phía trên. Xuyên thấu qua cửa sổ, mơ hồ có thể nhìn thấy nơi xa có một cái dãy cung điện. Thượng tiên, ngài tỉnh. Một thanh âm từ phía sau cửa ra vào truyền đến. Vương Khả quay đầu nhìn tới. Lại là hai người thị nữ. Hướng về phía Vương Khả cung kính cúi đầu. Đây là cái đó. Ta ngủ bao lâu? Vương Khả tò mò hỏi. Khởi bẩm thượng tiên. Nơi này là đại tử vương cung. Chúng ta không biết thượng tiên ngủ bao lâu. Nhưng, chúng ta đã phục thị hai vị thượng tiên một tháng. Trong đó một cái thị nữ cung kính nói. Ta ngủ một tháng. Vương Khả kinh ngạc nói. Ta không phải là một cái đau nửa đầu sao? Ngủ một tháng. Thị nữ kia cung kính lễ độ bái hạ. Đại tử vương cung. Phàm nhân khu. Ba đại vương triều. Đại chu vương triều. Đại thanh vương triều. Đây là đại tử vương triều. Tử kinh. Vương Khả kinh ngạc nói. Vâng. Nơi này là đại tử vương triều quốc đô. Tử kinh, thị nữ kia gật đầu một cái. Ta làm sao ở nơi này? Vương Khả hiếu kỳ nói. Chúng ta không biết, chúng ta chỉ là được an bài đến đây phục thị hai vị thượng tiên. Thị nữ kia lập tức lắc đầu. Vương Khả vẻ mặt kỳ quái. Ngày đó như vậy hỗn loạn, ai đem chính mình mang tới nơi này? Liếc nhìn Trương Ly Nhi. Vương Khả thần sắc biến ảo. Mặc kệ, rời khỏi nơi này trước lại nói. Không hiểu ra sao tới nơi này. Không có cảm giác an toàn. Đại tử vương triều, cũng có ta vương gia đệ tử. Đi trước vương gia đại trạch tu dưỡng. Các ngươi ra ngoài đi. Nơi này không muốn các ngươi phục thị. Vương Khả phất phất tay. Là, hai người thị nữ lui ra khỏi phòng. Hai nữ lui ra khỏi phòng. Vương Khả đang muốn mang theo Trương Ly Nhi rời đi. Đột nhiên một thân ảnh xuất hiện ở cửa sổ. A, dọa ta một hồi. Tử bất phàm. Vương Khả lập tức cả kinh kêu lên. Tử bất phàm vừa bước một bước vào gian phòng. Kinh ngạc nhìn về phía Vương Khả. Ngươi thế mà liền nhanh như vậy tỉnh. Vương Khả mặt đen lên. Ngươi nói cái gì đâu? Ta đều ngủ một tháng. Ngươi còn muốn ta ngủ như chết à? Tử bất phàm lắc đầu. Hoàng Hữu Tiên cái kia cấp bậc thiên sư âm phù. Ta có thể nghe nói. Kim đan cảnh cơ bản liền nát. Mà truyền thuyết. Có một cái nguyên anh cảnh đỉnh phong lúc trước dùng thần thức cản lại. Nhưng dù cho như thế. Cũng ngủ một năm mới tỉnh lại. Ngươi thật đúng là kỳ quái. Một năm. Đây không phải là người thực vật. Ta khả năng thiên phú dị bẩm a, đúng rồi. Là ngươi đem ta mang đến cái này đại tử vương cung. Vương Khả hiếu kỳ nói. Đương nhiên, ta ở Kim Ô Tông tu hành nhiều năm. Đối bên trong quen thuộc nhất bất quá. Ở tất cả mọi người hỗn chiến thời điểm. Ta lặng lẽ đưa ngươi mang đi. Ngươi đều hôn mê, đều chết chết ôm Trương Ly Nhi. Chậc chậc. Các ngươi tình cảm rất nóng rực a, Tử bất phàm cười nói. Ách, ta muốn cùng ngươi nói. Ta và Trương Ly Nhi là trong sạch. Ngươi có tin hay không? Vương Khả trịnh trọng nói. Ngươi cảm thấy, ta sẽ tin tưởng. Tử Bất Phàm khinh thường nói. Thực sự là trong sạch a, ngươi làm sao lại không tin đâu? Nói xấu ta liền được rồi. Cũng không thể vu khống người ta nữ hài tử thanh bạch a. Vương Khả lập tức khuyên nhủ. Tốt rồi, chớ cùng ta nói những thứ vô dụng này, đời sống tình cảm của các ngươi. Ta không quản, ngươi nhanh dưỡng thương, bên ngoài bởi vì ngươi, đều nháo lật trời. Tử Bất Phàm khinh thường nói, ý tứ gì? Vương Khả hiếu kỳ nói, ngươi số 2 thần vương cao ốc, đã bị ô hữu đạo thuộc hạ, dẫn người phá hủy. Tử Bất Phàm nói ra, cái gì? Ô hữu đạo hủy ta số 2 thần vương cao ốc. Hắn bệnh tâm thần a, đi hủy đi ta cao ốc làm gì? Vương Khả trừng mắt cả giận nói. Đương nhiên là buộc ngươi lộ diện a, đáng tiếc. Ngươi một mực hôn mê. Căn bản cũng không biết. Tử Bất Phàm lắc đầu. Ô hữu đạo, lão già này, ta người thế nào? Vương Khả tức giận nói. Ngươi yên tâm, Chu Hồng Y, Nhiếp Thanh Thanh ra mặt. Đem thuộc hạ của ngươi nhóm toàn bộ hộ xuống dưới. Tạm thời không có nguy hiểm. Bất quá, không bảo đảm ô hữu đạo sẽ tiếp tục chó cùng dứt dậu. Tử Bất Phàm nói ra. Mẹ kiếp ô hữu đạo. Cho ta chờ đến cơ hội. Nhìn ta không làm chết hắn. Vương Khả trợn mắt nói. 361 đọc sách. Tử Bất Phàm bộ mặt khẽ nhăn một cái. Ngươi cái này khoác lác mau bệnh. Một điểm không thay đổi a, ai khoác lác a, ta là nói thật. Vương Khả trợn mắt nói. Tử Bất Phàm, ngươi đoán ta tin không tin? Đúng rồi, ta đại biểu ca, đại biểu tỷ. Hiện tại thế nào? Chính là Đại Thanh Vương Triều. Đại Chu Vương Triều bên kia. Vương Khả hỏi, bọn họ, còn tốt. Sắc dục thiên giờ phút này tọa trấn Chu Kinh. Một chút ô hữu đạo thủ hạ đi. Cũng là có đi không về. Cùng vì tọa trấn Thanh Kinh. Hơn nữa, ta và Chu Hồng Y cũng ước thúc thuộc hạ. Tạm thời bọn họ coi như an toàn. Bất quá, ta không thể bảo đảm tiếp đó sẽ thế nào. Tử Bất Phàm giải thích nói. Vương Khả gật đầu một cái. Một lần này đã làm phiền ngươi. Phiền phức, ngươi làm phiền ta còn thiếu sao? Hừ, bất quá được rồi. Lão nương ta ân oán rõ ràng. Làm trả lại ngươi. Tử Bất Phàm lắc đầu. Tử Bất Phàm. Cũng là ngươi giảng nghĩa khí. Ngươi yên tâm. Chu Hồng Y bên kia. Ta tiếp tục giúp ngươi nghĩ biện pháp. Vương Khả lập tức vỗ ngực một cái nói. Tử Bất Phàm trợn trắng mắt. Ngươi và Trương Ly Nhi biến mất khoảng thời gian này. Chính ma hai đạo đều ở tìm kiếm. Kỳ thật. Bao quát ta và Chu Hồng Y cũng bị ô hữu đạo cùng giáo chủ hoài nghi. Cho nên, nơi này ta không thể ở lại quá lâu. Ta trở lại thăm một chút. Một hồi liền đi, tỉnh bị người cha ra các ngươi hạ lạc. Tử Bất Phàm suy nghĩ một chút nói. Nhiều người như vậy tìm ta. Chấm, Vương Khả kinh ngạc nói. Ngươi căn bản không biết hiện tại ở chính ma hai đạo tìm nhiệt tình của ngươi. Treo giải thưởng, đều đã đặt tới 100.000 cân linh thạch. Tử Bất Phàm lắc đầu cảm thán nói. Chỉ cần báo cáo ta và Trương Ly Nhi tung tích, liền có thể lĩnh thưởng 100.000 cân linh thạch. Vương Khả kinh ngạc nói. Không, là các ngươi bất kỳ người nào tung tích, cũng là 100.000 cân linh thạch treo giải thưởng. Hai người, chính là 200.000 cân linh thạch. Tử Bất Phàm lắc đầu nói. Vậy, ta có thể hay không tới lĩnh thưởng? Vương Khả trái tim phốc phốc trực nhảy. Tử Bất Phàm, ngươi có bị bệnh không? Ngươi đi báo cáo tung tích của mình lĩnh thưởng. Ngươi chính là suy nghĩ một chút tiếp xuống làm thế nào chứ? Ngươi bị long cốt theo dõi. Ngươi xem như ở Thập Vạn Đại Sơn không tiếp tục chờ được nữa. Ta ở Thập Vạn Đại Sơn bên ngoài nhận biết một người bạn. Có muốn ta giúp ngươi một tay hay không viết một phần thư giới thiệu? Ngươi tốt chạy trốn a? Chấm, Tử Bất Phàm hỏi. Chạy trốn làm gì? cái này thập vạn đại sơn cơ nghiệp từ bỏ. Nói đùa cái gì? Lòng cốt tính là cái gì? Ta tiêu diệt hắn chỉ là vài phút sự tình. Ngày ấy, nếu không phải Hoàng Hữu Tiên không hiểu ra sao chạy, chỉ cần đi vào Thâm Uyên, ta liền có thể đem hai người bọn hắn cùng lúc làm sạch. Vương Khả trừng mắt nhìn nói. Từ Bất Phàm biểu tình cổ quái nhìn xem Vương Khả. Ngươi mặt mũi, làm sao dày như vậy chứ? Ngươi không tin coi như xong. Một ngày nào đó ngươi sẽ biết sự lợi hại của ta. Chấm, Vương Khả khinh thường nói. Từ Bất Phàm, đúng rồi, ngươi làm sao đem ta an bài ở nơi này? Cái này đại tử Vương Triều, ngươi rất quen thuộc, Vương Khả hiếu kỳ nói. Đại ẩn ẩn tại thành thị A, hơn nữa. Vì lĩnh thưởng 100 vạn cân linh thạch. Bao nhiêu chính ma hai đạo đệ tử ngồi chờ lấy ngươi khả năng xuất hiện tất cả địa phương. Ngươi vương gia đệ tử, vương gia các nơi đại trạch, khẳng định bị trước tiên giám thị. Chính ma hai đạo đệ tử, có ít người là thật tâm vì muốn tốt cho ngươi. Nhưng, càng nhiều hơn chính là vì tiền. Vì 100 vạn cân linh thạch, ngươi chính là kiềm chế một chút a, nơi này, hẳn là an toàn. Ngươi trước hảo hảo dưỡng thương. Từ Bất Phàm giải thích nói. Chấm, nơi này vì an toàn gì? Đại tử Vương Triều, Từ Bất Phàm, chẳng lẽ, đây là ngươi thế tục thân nhân? Vương Khả thần sắc khẽ động. Ngươi cứ nói đi. Chấm, Từ Bất Phàm cười nói. Ách, khẳng định không sai được. Một cái Vương Triều, phải có chính ma hai đạo phù hộ. Chính đạo có Từ Trọng Sơn. Ma đạo có ngươi Từ Bất Phàm. Cái này đại tử Vương Triều quả nhiên vững như bàn thạch. Ngươi Từ gia đều đã như vậy cơ nghiệp. Lúc trước Đại Thanh Vương Triều, ngươi cái kia cháu trai, làm sao đi cùng ta đại biểu ca tranh giang sơn a, còn quấn mãi không bỏ. Vương Khả thần sắc cổ quái nói. Con cháu nhiều, quyền lợi không đủ phân. Đương nhiên muốn đi bên ngoài mở rộng a, ngươi không cần phải để ý đến. Nơi này rất an toàn là được. Từ Bất Phàm trầm giọng nói. Ngươi xác định rất an toàn. Vương Khả nhíu mày vẫn như cũ có chút bận tâm. Ta nói rất an toàn. Cũng rất an toàn. Đại tử Vương Thất, phân hai cái hệ phái. Một bộ phận nghe ta. Một bộ phận nghe ta ca. Nơi này không có người biết rõ. Biết rõ các ngươi tới đây người, là ta tâm phúc của tâm phúc, an bài cho ngươi người hầu hạ, càng là không cho phép rời đi. Ngươi yên tâm, liền xem như Từ Trọng Sơn, cũng đừng hòng biết nơi này. Từ Bất Phàm tự tin nói. Vương Khả biểu tình vẻ cổ quái. Từ Bất Phàm, Gia Châu không muốn thổi quá lớn, sẽ nổ, a ai nổ, cũng liền ngươi Vương Khả. Suốt ngày khoác lác, ta đều nói, không có khả năng có người biết tung tích của ngươi. Liền tuyệt đối không có khả năng. Từ Bất Phàm trợn mắt nói, cái kia ngoài cửa sổ là ai? Vương Khả biểu tình cổ quái nói. Từ Bất Phàm quay đầu nhìn tới, lại nhìn thấy, ngoài cửa sổ Lâm Không chạm lấy một cái áo bào tím thân ảnh. Không phải Từ Trọng Sơn là ai? Từ Trọng Sơn. Ngươi làm sao ở nơi này? Từ Bất Phàm kinh ngạc nói. Vương Khả nuốt một ngụm nước bọt, biểu tình cổ quái nói. Các ngươi quả thật là thân huynh muội a, vừa ra trận phương thức cũng là giống như đúc. Cái này có cửa chính a, hai người các ngươi đều không đi, đều thích treo ở ngoài cửa sổ hù dọa người. Đến lúc nào rồi, ngươi vẫn phí lời. Từ Bất Phàm trừng mắt nhìn Vương Khả. Ngoài cửa sổ, Từ Trọng Sơn cũng là thở sâu. Trong mắt chừng một cái nhìn về phía Vương Khả. Vương Khả, ngươi thật đúng là để cho ta dễ tìm a, có được hay không tìm không trọng yếu. Trọng yếu là, ta bây giờ còn có cơ hội tự thú sao? Không, ta bây giờ còn có cơ hội báo cáo chính ta. Sau đó lĩnh thưởng 100 vạn cân linh thạch sao? Vương Khả biểu tình mong đợi nói. Từ Bất Phàm, Từ Trọng Sơn, cách chương.